Lộng Chiều, quyển 19, góc truyện audio.com, Tương Hữu Tuyền cũng đang tìm cơ hội ngồi nói chuyện với Triệu Quốc Đống. Đối với vị chủ tịch tỉnh trẻ tuổi này, Tương Hữu Tuyền thực tế sớm có ấn tượng rất sâu. Mấy năm trước lúc hắn làm viện trưởng viện kiểm sát tỉnh Tần đã thụ lý một vụ án vi phạm bản quyền liên quan tới một công ty ở thị xã Ninh Lăng, y cũng đã gọi điện trao đổi với viện trưởng viện kiểm sát An Nguyên. Bởi vì số tiền liên quan tới vụ án không nhỏ, lại là kỹ thuật độc quyền nên coi như vụ án mới lạ, cần phải tiến hành biện pháp phong tỏa tài sản của công ty kia, nhưng bị thị ủy, ủy ban Ninh Lăng kiên quyết phản đối. Bởi vì đảng ủy chính pháp thị xã Ninh Lăng cho rằng vụ án này có nhiều điểm chưa đúng, hơn nữa càng quan trọng hơn chính là số tiền dính tới vụ án không đáng là bao so với danh dự của công ty kia, vì thế kiên quyết phản đối việc phong tỏa tài sản, cho rằng như vậy ẳng những hội ảnh hưởng đến kinh doanh bình thường của công ty, còn ảnh hưởng đến danh dự của công ty. Lúc ấy Tương Hữu Tuyền khá tức giận, cho rằng đó là hành vi bảo vệ chủ nghĩa địa phương, nhưng sau đó khi có kết quả của tòa án, tuy công ty không phục nhưng do Ninh Lăng ra mặt giải thích nên vẫn bồi thường theo quyết định của tòa án. Nghe nói lúc ấy nhân viên tòa án giao tiếp với bên công ty tuy nói không phục nhưng bọn họ sẽ phục tùng pháp luật, không muốn vì không chấp hành hoặc kéo dài mà ảnh hưởng đến danh dự của công ty. Nhân viên công tác đã báo cáo vấn đề này với Tương Hữu Tuyền, Tương Hữu Tuyền có chút tò mò. Một công ty tư nhân vì không bị ảnh hưởng đến danh tiếng ở một địa phương mà lập tức chấp hành phán quyết của tòa án, đây là lần đầu hắn nghe được. Vì thế Tương Hữu Tuyền rất sợ hãi với hệ thống tín dụng mà Ninh Lăng xây dựng. Cũng vì thế mà hắn tìm hiểu rõ về kinh nghiệm và cách làm trong phương diện này của Ninh Lăng. Ninh Lăng gần như tốn rất nhiều tâm trí để xây dựng hệ thống tín dụng này, hơn nữa đầu tư rất nhiều nhưng cũng tạo ra hiệu quả rất lớn. Hắn lúc ấy biết công trình này do nguyên bí thư thị ủy Ninh Lăng Triệu Quốc Đống dốc lòng thôi động, lúc trước có nhiều người không quá giải thích nhưng sau khi thấy được tác dụng rất lớn từ hệ thống tín dụng này đối với nền kinh tế Ninh Lăng, rất nhiều người mới ý thức được quan điểm trước đó của Triệu Quốc Đống đi trước thời đại như thế nào. Đúng là vì nhân tố này nên Tương Hữu Tuyền có ấn tượng rất sâu về Triệu Quốc Đống. Nhất là một bí thư thị ủy mới 34 tuổi đã thành thường vụ thị ủy An Nguyên. Triệu Quốc Đống không biết đối phương đã chú ý mình từ trước, thậm chí còn rất muốn tìm hiểu về mình. Tỉnh ủy lần này tổ chức buổi liên hoan chia tay Đinh Sâm ở khách sạn quốc tế Cẩm Giang, đây là khách sạn 5 sao có sắc thái nhà nước. Mặc dù nó là khách sạn kinh doanh nhưng bởi vì nó được coi là khách sạn 5 sao sớm nhất của Ando, trong thời gian dài chịu trách nhiệm tiếp đón khách quan trọng của tỉnh ủy, ủy ban tỉnh An Nguyên, thị ủy, ủy ban Ando. Vì thế dần dà nó trở thành khách sạn mang sắc thái nhà nước. Chẳng qua theo cải cách diễn ra, việc đối ngoại càng lúc càng xâm nhập nên khách sạn các cấp ở thành phố Ando mọc lên như nấm sau mưa, khách sạn 5 sao cũng càng lúc càng nhiều. Các khách sạn kia cũng tìm mọi cách quan hệ với tỉnh, thành phố, muốn đảng ủy, chính quyền đến tiếp đón khách ở mình, vì thế Cẩm Giang dần giảm ảnh hưởng của mình đi. Chẳng qua mặc dù, góc truyện audio.com, số lượng khách nhà nước giảm nhưng vẫn có con đường cung cấp khách khá ổn định. Theo Triệu Quốc Đống thấy sau khi mình đề xuất ngồi nói chuyện một lúc, Tương Hữu Tuyền rất sảng khoái nhận lời, điều này cũng nói rõ một vài thứ. Tình hình trong tỉnh bây giờ khá hỗn độn, các thường vụ ở nhiều vấn đề và trường hợp đều có ý né tránh mình, có thể thoải mái nhận lời mời như vậy cũng nói rõ Tương Hữu Tuyền không phải là kẻ muốn ngồi không. Đây đương nhiên là việc tốt, Tương Hữu Tuyền ít ra đã cho thấy dũng khí của mình. Triệu Quốc Đống đương nhiên sẽ không ngây thơ cho rằng Tương Hữu Tuyền sẽ không hề giữ lại ủng hộ. Hắn chỉ hy vọng có thể có một cơ hội trao đổi với đối phương về quan điểm của mình. Đây là cơ sở hợp tác, ít nhất phải hiểu được ý kiến, thái độ của đối phương với những vấn đề lớn của chính quyền, đồng thời hắn có thể lắng nghe được quan điểm lập trường của đối phương. Bắt đầu từ hôm nay anh chính thức thực hiện chức trách của bí thư đảng ủy chính pháp, hôm qua tỉnh ủy đã có văn kiện chính thức. Cuộc sống nhàn nhã đứng ngoài cuộc của anh đã kết thúc, trọng trách không nhẹ. Triệu Quốc Đống tự mình rót trà cho Tương Hữu Tuyền, Tương Hữu Tuyền rất lễ phép tỏ vẻ cảm ơn, dùng hai tay nhận lấy. Anh thử xem, đây là trà Thanh Châm cực phẩm ở nông thôn Hoài Khánh, một cấp dưới cũ lúc tới thăm đã đưa cho tôi, tinh khiết, sạch, tuyệt đối không ô nhiễm. Cây chè mọc trên núi cao, từ bề ngoài thấy không đẹp mắt bằng chè người dân trồng nhưng mùi vị rất khác. Tương Hữu Tuyền gật đầu mỉm cười nhẹ nhàng lắc lắc chén trà, nước trà xanh biếc làm người ta nhìn cũng thấy vui mắt. Giác được chủ tịch tỉnh công tác ở Hoài Khánh bao lâu? Tương Hữu Tuyền thuận miệng nói. Thời gian không lâu lắm, chỉ có hơn năm nhưng tôi có ấn tượng rất sâu về Hoài Khánh. Triệu Quốc Đống cười cười. Kinh nghiệm công tác ở mỗi nơi đều là tài sản quý giá, có thể làm cho người ta học được rất nhiều thứ. Đúng vậy, tôi rất đồng ý quan điểm này. Công tác ở mỗi vị trí khác nhau sẽ làm anh có thể đứng ở góc độ khác nhau mà đánh giá vấn đề, cũng có ích cho việc hoàn thiện thế giới quan của mình, nó sẽ thể hiện ra trong giai đoạn công việc tiếp theo của anh. Tường Hữu Tuyền gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Tôi cũng hy vọng kinh nghiệm công tác ở An Nguyên của mình sẽ là tài sản quý giá. Triệu Quốc Đống nở nụ cười, Tường Hữu Tuyền còn thông minh hơn mình nghĩ. Áp lực công việc về trị an xã hội và ổn định của An Nguyên là rất lớn. Do xã hội trong giai đoạn chuyển mình, các loại mâu thuẫn đan xen, tôi đoán sau đại hội đảng 17 thì Trung ương sẽ đặt ra yêu cầu càng lúc càng về duy trì ổn định xã hội, trị an xã hội tốt đẹp. Xã hội ổn định là căn bản của phát triển xã hội, công tác của anh sẽ có áp lực càng lúc càng lớn. Anh cần chuẩn bị tư tưởng. Triệu Quốc Đống nói như ẩn chứa vài phần mong chờ. Tương Hữu Tuyền cố gắng phân tích cân nhắc nhưng đối phương không đề cập chuyện cụ thể. Mấy tháng qua Tương Hữu Tuyền mặc dù cũng tìm hiểu công việc mình sắp tiếp nhận nhưng cảm thấy công tác chính pháp rất phức tạp, nhất là ở vài ngành cụ thể thì tình hình càng đột xuất. Tương Hữu Tuyền cũng từng làm bí thư đảng ủy chính pháp cấp thị xã, cũng biết làm như thế nào để đảng ủy chính pháp phát huy sức ảnh hưởng và khống chế được hệ thống chính pháp trong tay, đồng thời cũng hiểu cách mà lãnh. Góc chuyện audio.com, đạo chủ yếu của tỉnh phát huy sức ảnh hưởng và tác dụng lãnh đạo đối với đảng ủy chính pháp. Đảng ủy chính pháp muốn phát huy ảnh hưởng và khống chế hệ thống chính pháp thì cần phải bắt tay vào từ vấn đề nhân sự. Mà lãnh đạo chủ yếu cũng sẽ dùng vấn đề nhân sự để xen vào đảng ủy chính pháp. Chủ tịch, tôi mới tới, anh đã công tác ở An Nguyên hơn chục năm, hiểu rõ tình hình của An Nguyên. Tôi bây giờ lại vừa bắt tay vào công việc nên nhiều việc còn chưa thể tiến vào. Vì thế còn cần nhờ anh chỉ điểm và cho ý kiến. Tương Hữu Tuyền nhẹ nhàng ném đề tài về cho Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống cầm chén trà lắc lắc cho chén trà di động. Hắn nhíu mày như suy nghĩ, hoặc là đang có quyết định nào đấy. Anh cũng biết tôi từng làm cảnh sát, có tình cảm rất sâu với công tác chính pháp. Tôi vẫn cho rằng trong giai đoạn hiện nay thì phát triển xã hội đầu tiên cần hoàn cảnh ổn định hài hòa, mà hoàn cảnh cần có đội ngũ chính pháp có tố chất cao bảo đảm. Mà tôi cũng nhớ kỹ một câu, an nguy thiên hạ, hệ thống công an đi đầu, đủ thấy tầm quan trọng của công tác chính pháp. Tôi cảm thấy cần phải tăng cường công tác chính pháp, phát huy sự lãnh đạo của đảng ủy chính pháp đối với hệ thống chính pháp. Cách chương.